Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, vận hành Đại Nha. Trạng vạng tối, hơn 5 giờ, Phụng Bắc nội thành mỗ cấp cao khách sạn trong giáp, Tần Vũ thái độ cực kỳ khách khí đứng người lên, đưa tay nói ra, ngài tốt, Lư đoàn trưởng đi, kính đã lâu, Tần Vũ, Tùng Giang đại hồng nhân A. Một trận chiến khu đệ nhất dã chiến sư ba đám đoàn trưởng cười ha hả theo Tần Vũ nắm tay. Một trận chiến trong vùng bộ tạo thành có chút phức tạp. Tiểu phái hệ, tiểu đoàn thể nhiều vô số kể. Nhưng đỉnh cấp phe phái tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là Thẩm hệ, Cát hệ, cùng Lư hệ. Mà trước mắt là Thẩm hệ đương quyền. Cát hệ lập trường phi thường kiên định ủng hộ. Sau cùng Lư hệ chỉ là chiếm đỉnh núi nghe lệnh. Loại này phức tạp chính trị tình huống, không tại người trong cục là rất khó lập tức hiểu rõ. Đây vẫn chỉ là một trận chiến khu các phái lập trường tình huống. Căn bản không tính thế chiến thứ hai khu, cùng vị trí vi diệu lâm ra, mà loại này rắc rối phức tạp chính trị sinh thái, cũng liền khu 9 phần độc nhất, bởi vì nó thành lập tính đặc thù, cùng nhiều người loại sinh tồn hoàn cảnh, mới tạo thành cục diện bây giờ. Điểm này theo khu 5 là có chút giống. Ba đám đoàn trưởng chính là Lư hệ phe phái người. Lúc trước hắn bởi vì Đại Nha sự tình, đơn độc theo Tần Vũ thông qua mấy lần điện thoại, hai người nói chuyện cũng không tệ lắm. Đồng thời Tần Vũ từng mấy lần nhờ quan hệ an bài qua hắn. Vì lẽ đó song phương cũng không tính hoàn toàn lạ lẫm. Mấy người hàn huyên một trận, Lư đoàn trưởng cùng mình tham mưu trưởng ngồi một chỗ tại chủ vị. Cái này cũng khía cạnh chứng minh Tần Vũ rất tôn trọng hắn. Bởi vì trước mắt không quản là dựa theo quân hàm tới nói, vẫn là cấp bậc đi lên nói, Tần Vũ đều còn cao hơn hắn một điểm. Đám người ngồi xuống, sát mãnh thông chi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Tần Vũ đưa tay chủ động cho đối phương rót rượu. Ai, Đại Nha đứa nhỏ này có chút dã, không nghe lời, thật cho ngươi thêm phiền toái a. Lư đoàn, có vấn đề, ta không có tìm hiểu được. Lư đoàn trưởng thân thể lòng, rất nghi ngờ hỏi, ngươi họ Tần, Đại Nha họ Vương, nhưng hắn còn nói ngươi là hắn anh ruột. Đây là, ha ha, ta cùng Đại Nha đâu, không có quan hệ máu mủ. Tần Vũ cũng không có giấu giếm, hắn là ta nhặt được. Hai ta khi còn bé trải qua rất giống, ta nhìn hắn tựa như nhìn thấy mình. Về sau hắn tại ta chỗ nào ngây người một đoạn thời gian, ta liền nhận hắn làm đệ đệ. Còn có như thế đoạn câu chuyện đâu. Vậy ngươi cũng thật trượng nghĩa. Cung cấp hắn tham gia quân ngũ. Cung cấp hắn đi học. Sao anh ruột đều tận tâm a. Hắn liền cùng ta thân đệ đệ đồng dạng. Tần Vũ cười trở lại. Lư đoàn nhẹ gật đầu. Nhúng tay xông Tần Vũ nói ra. Chuyện này nguyên nhân gây ra. Là bởi vì duy trì trật tự bên kia muốn tra hắn. Đại Nha số tuổi nhỏ, không có khống chế lại cảm xúc, liền cho cái kia Sa Hiên đánh. Vâng, ta đại khái nghe nói. Tần Vũ gật đầu. Đại Nha cùng ngươi có cái tầng quan hệ này, đoán chừng về sau tại một trận chiến khu bên này cũng là chuyện phiền toái. Đoàn trưởng rất chân thật nói ra, hắn không phải một cái bình thường binh nhỉ. Hướng trong đám người vừa để xuống, liền không ai có thể chú ý tới hắn. Hắn là doanh trưởng, là sĩ quan, có thể trông thấy hắn người nhiều lắm. Ta lại không thể nhiều lần đều chiếu cố hắn. Ai, khó làm a. Điểm ấy ta cũng cân nhắc đến. Tần Vũ lập tức thuận lời nói gốc dạ nói ra. Ta ý nghĩ là mượn chuyện này, có thể hay không vận hành một cái, trực tiếp cho Đại Nha điều đến ta đến nơi đâu. Lư đoàn trưởng trầm mặc, nói thật, ta đề cập với ngươi điều kiện này, quả thật có chút không lễ phép. Tần Vũ hảo ngôn nói ra, Đại Nha là các ngươi những này coi trọng hắn lãnh đạo bồi dưỡng. Hiện tại vừa có chút năng lực, ta cái này tới hái quả, xác thực không chính cống. Nhưng bây giờ tình huống ngươi cũng biết, ta cùng Cát hệ, Thẩm hệ người đều có một ít ma sát, hắn ở chỗ này. Không riêng mình tiền đồ xảy ra vấn đề, khả năng cũng sẽ cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Lư đoàn trưởng cắm tay, vẫn không có nói tiếp. Lư Đoàn, trong phòng này cũng không có người ngoài. Có chuyện ta liền nói rõ. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Tiếp tục nói ra, đại nha từ khi tham gia quân ngũ đến nay, một mực bị ngươi cùng sư trưởng chiếu cố. Chúng ta mặc dù trước đó không có chạm qua mặt, có thể trong lòng ta thật cảm kích các ngươi có thể như thế coi trọng ta cái này đệ đệ. Ta chỗ này chuẩn bị một chút lễ mọn, hy vọng ngài nhất thiết phải nhận lấy. Sát Mãnh nghe tiếng từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, nhẹ nhàng bày tại trên mặt bàn. Ha ha, tiểu Tần, ngươi làm cái này cũng không cần phải. Tham mưu trưởng cười nói một câu, ngươi hãy nghe ta nói hết. Tần Vũ khoát tay áo, sẽ chi phiếu đẩy lên Lư Đoàn trưởng bên người. Nơi này có 200 vạn, tiền không nhiều lắm, nhưng là ta đối ba đám một cái tâm ý. Đồng thời chúng ta cũng không phải đang làm dưới bàn giao dịch, càng không phải là đang làm hối lộ. Tiền này là có xuất xứ, là Tùng Giang Thiên Thành tập đoàn đi chính quy thủ tục phê hạ khoản tiền chắc chắn tử. Chuyên môn đối chúng ta ba đám tiến hành quyên giúp. Người khác ai cũng nói không nên lời cái gì. Trực tiếp đưa tiền, lão Lô là chắc chắn sẽ không tiếp. Bởi vì hắn là Lô gia người, căn bản không thiếu điểm ấy bạc. Có thể ngươi muốn để Tần Vũ bởi vì chuyện này móc quá nhiều, cái kia lại rõ ràng không đáng. Cho nên vẫn là trực tiếp quyên giúp ba đám thích hợp nhất. Dạng này Lư Đoàn có mặt mũi, Tần Vũ cũng coi như không có dứt khoát quản người ta muốn người. Cái kia dù sao cũng là một cái chính quy lục quân lớn doanh trưởng a. Người ta bằng cái gì bạch thả cho hắn? Tần Vũ khiêm tốn hữu lễ, cũng làm cho lão Lô rất được lợi. Hắn dừng lại một chút một cái, mới cười trở lại, "Tiểu Tần a, tiền coi như xong, người muốn thật muốn để đại nha theo một trận chiến khu điều đi. Vậy liền để phía trên tới tìm ta nói chuyện, chỉ cần có người hỏi, ta sẽ đồng ý thả người." Ý của ngươi là, các ngươi không phải tại Tùng Giang chính nói đâu mà. Lão Lô dùng lời điểm một cái Tần Vũ. Điều kiện trong ra mấy cái sĩ quan. Cũng không có gì a. Tần Vũ nháy mắt thông thấu. Hảo hảo, ta hiểu được. Đại nha trước kia cho sư tòa làm qua cảnh vệ binh. Sư tòa đứng đắn thật thích hắn đâu. Để hắn dự thi lục quân lớn, chính là chạy một tiến quan chỉ huy bồi dưỡng. Hiện tại thành tài. Ngươi đem quả đào hái được. Lão Lô cười nói ra. Ngoặc kép, ngươi a, có rảnh cảm tạ một cái sư tòa đi. Kia là nhất định. Tần Vũ lập tức nâng chén. Đến, ta mời ngài một cái. Chi phiếu thu hồi đi. Móc ra đồ vật, không có tại lấy về đạo lý. Cái này ngài nhất thiết phải nhận lấy. Tần Vũ giờ phút này cảm thấy lão Lô người này rất có thể kết giao. Kiên chỉ muốn để đối phương đem chi phiếu thu. Cái này không hợp quy củ. Người nếu không thu dưới, đó chính là đang đánh mặt của ta. Tần Vũ đưa tay hướng về phía gương mặt của mình kích động. Không được, cái này thật. Ba, người có phải hay không muốn đánh ta mặt? Ba, đúng hay không? Ha ha, lão Lô nhìn xem Tần Vũ cất tiếng cười to. Đưa tay chỉ hắn nói ra. Khó trách ngươi tại Tùng Giang ăn khai, như ngươi loại này đường đi, tại bộ đội quá là hiếm thấy. Nhất định cầm, Tần Vũ thuận thế sẽ chi phiếu nhét vào lão Lô trong túi. Xưng hô lập tức liền thay đổi. Đại ca, về sau chúng ta chậm rãi chỗ. Được, ta thu, Lư Đoàn thẳng thắn chút đầu. Sau 2 giờ, Tần Vũ mang theo đầy người mùi rượu rời đi tiệm cơm. Cầm điện thoại xông khả khả nói ra. Nói điều kiện trong tại gia một đầu. Ta muốn một trận chiến khu đệ nhất dã chiến sư ba đám nhị doanh mấy cái sĩ quan. Theo tay người ta trong muốn người. Cái này không dễ làm a. Chủ quản đơn vị người ta đã an bài minh bạch. Bọn hắn không tạm ngừng. Chuyện này liền thành hơn phân nửa. Tần Vũ bộ pháp như gió nói ra. Nói thời điểm, chúng ta có thể tại thích hợp nhượng bộ một chút. Tốt, ta hiểu được. Khả khả nghe tiếng cúp máy điện thoại. Phụng Bắc quân phân khu bệnh viện trong phòng bệnh. Sa Dũng gác tay nhìn xem trên giường thân đệ đệ. Giận không chỗ phát tiết mắng. Năng lực của ngươi đâu? Ngươi không Phụng Bắc cát ít sao? Ngươi thế nào liền không có cầm súng vỡ hắn đâu? Ngươi cùng ta hùng hùng hổ hổ trạng thái đâu? Đi nơi nào a? Nhìn thấy ngoại nhân sẽ không kéo. Sa Hiên nằm tại trên giường bệnh, đầy người đều là băng gạc, không nói một lời. Cái gì là nhân vật a? Ngươi đứng chỗ ấy bất động, hắn liền quản chi ngươi. Cái này gọi người vật. Con mẹ nó, ngươi đều người ta đánh đầy đất lan, khuy áo hạt châu, vậy còn gọi nhân vật sao? Sa Dũng chửi ầm lên. Ngươi gặp qua người đoàn trưởng kia thượng hầm lò, từ trong nội viện cùng người ta cầm chai bia đối vòng. Lan, CNM, Sa Hiên giống như thần bệnh đồng dạng ngồi xuống, như bị điên quát. Lan, ta sớm tối chơi chết Tần Vũ. Chú ý, Sa Hiên giờ phút này nói là chơi chết Tần Vũ, mà không phải Đại Nha. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đại Nha là thật cho hắn đánh thấu, đánh tới vị, hắn đánh trong lòng sợ hãi người này. Sa Dũng đang muốn tiếp tục chửi mắng thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức đi tới cửa tiếp lên. Uy, Tây Bắc tuyến thế cục càng thêm chuyển biến xấu. Khu 9 có thể muốn có đại động tác. Ngươi về tới trước đi. Nhanh lên, Sa Lợi Văn thanh âm vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.